Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, chúng nó đều là ta nhạt. Đối với màu lam biên giác người tới nói, kia trường thương liền giống như là tánh mạng của hắn giống nhau. Nhưng lúc này Giang Nam như nếu biểu hiện ra kia tầng ý tứ, màu lam biên giác người tự nhiên không thể từ bỏ. Nhưng thấy kia màu lam biên giác người cường tự nhịn xuống trong lòng không muốn. Đem kia trường thương chậm rãi hoành đặt ở trước người. Để cạnh nhau trí ở Giang Nam như trước mặt, Giang Nam như tự nhiên sẽ không muốn màu lam biên giác người trường thương. Nhưng thấy nàng hơi hơi mỉm cười. Nói, chỉ sợ các ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta không phải muốn thứ này. Nói xong, Giang Nam như liền đem kia trường thương nhẹ nhàng ném đi. Vứt trả lại cho màu lam biên giác người. Tiếp tục nói, ta phải biết rằng chính là, thứ này tự nơi nào mà đến. Tự nơi nào mà đến. Màu lam biên giác người hiển nhiên không có minh bạch Giang Nam như ý tứ. Chậm rãi hỏi, vật ấy không phải nơi này đồ vật. Giang Nam như hơi hơi mỉm cười. Nói, xin hỏi là từ chỗ nào đến tới. Lại là không phải nơi đây đồ vật. Màu lam biên giác người nhìn Giang Nam như đôi mắt, lại không biết Giang Nam như vì sao có thể biết được này đó. Ở mọi người trong mắt, Giang Nam như đều không phải là một nhân loại tu sĩ, mà là cùng bọn họ giống nhau, đều là tử linh sinh vật. Cứu này nguyên nhân, lại là Giang Nam như kia ba gã hiến tế sinh vật. Người bình thường xem ra, nếu Giang Nam như có thể có ba cái hiến tế tử linh sinh vật, như vậy nàng tự nhiên cũng chính là tử linh sinh vật. Huống hồ, tại đây âm mà bên trong, kia không chết linh sinh vật lại là thiếu chi lại thiếu, Giang Nam như tại chỗ đứng thẳng. Chỉ là nhàn nhạt nhìn trước mặt màu lam biên giác người. Một đôi mắt dường như là nước biển giống nhau thâm trầm, này. Kia màu lam biên giác người có, vẻ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nhẹ nhàng nói. Thứ này kỳ thật không phải cái gì hảo lai lịch. Chúng nó đều là ta nhặt được. Kia màu lam biên giác người lời nói vừa ra. Giang Nam như nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng. Quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Ở Giang Nam như xem ra. Mặc dù là kia màu lam biên giác người cùng Dương mà không có liên hệ. Cũng sẽ có một ít về Dương mà manh mối. Nếu là như thế. Kia Giang Nam như liền có thể thông qua này đó manh mối. Tìm đến trở về con đường. Nhưng kia màu lam biên giác người lại nói kia trường thương cùng vẩy cá khải đều là chính mình nhặt. Được, này lại như thế nào không để đến Giang Nam như cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ. Qua thật lâu sau, Giang Nam như mới thở phào nhẹ nhõm, ý đồ làm chính mình biến nhẹ nhàng một ít. Nàng đạm nhiên nhìn phía trước, trong ánh mắt lại tràn đầy cô tịch. Nói, thì ra là thế, màu đỏ đậm biên giác người phát giác Giang Nam như không đúng. Hỏi, chẳng lẽ, cô nương cùng với này trường thương áo giáp có liên hệ không thành? Chỉ là cảm thấy tò mò thôi. Nếu kia trường thương cùng vẩy cả áo giáp lai lịch không phải như vậy rõ ràng. Giang Nam như liền cũng không hề tiếp tục dò hỏi. Đột nhiên, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì? Lại truy vấn nói. Ngươi đây là ở nơi nào nhặt được? Không thể không nói. Lúc này Giang Nam như hơi có chút kỳ quái. Nàng biểu hiện liền dường như cực kỳ thích kia trường thương giống nhau. Nhưng thật ra là màu lam biên giác người có chút ngượng ngùng. Tuy nói kia bảy người tỉ thí thua. Nhưng ở Giang Nam như xứ sở đến lại là xa xa so thắng lợi còn muốn nhiều. Mặc dù là bảy người thắng lợi, Giang Nam như cố nhiên phải rời khỏi huyết sơn. Bọn họ cũng bất quá là tìm đến một chỗ an cư lạc nghiệp nơi thôi. Nhưng là, lúc này cùng Giang Nam như kết minh, lại là có thể khiến cho thực lực của bọn họ tăng nhiều. Mặc dù là lại có áo bào trắng nam tử công kích, kia bảy người cũng có thể liên hợp Giang Nam như, chống đỡ xuống dưới. Hết chương.